Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10, lúc Kim Tại Nhiên mặc bộ đồ ngủ in hình Winnie the Pooh đi vào trong phòng. Kim Tại Trung đang ngồi vắt chân trên giường nàng. Kim Tại Nhiên cởi dép và leo lên giường. Hai anh em từ nhỏ lúc nói chuyện đều như thế. Thẳng thắn theo khoan, chống cự theo nghiêm. Được rồi, ta vốn dĩ phải nói với ngươi. Nên Kim Tại Nhiên đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kim Tại Trung. Nguyên lai là bọn lưu manh nhìn trúng mỹ sắc của Kim Tại Nhiên. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội xuống tay. Nên đã bắt một cô bạn của nàng Diệu Ánh. Uy hiếp nàng ta nói nếu không đưa Kim Tại Nhiên đến chỗ được chỉ định trong thời gian chỉ định. Thì sẽ gọi người đến cưỡng bức và hủy dung nhan của nàng. Diệu Ánh rất sợ, nhưng Kim Tại Nhiên là bạn tốt của nàng. Nên mới kể chuyện này cho Kim Tại Nhiên nghe. Cái con quản sự tinh như Kim Tại Nhiên đương nhiên sẽ không để bản thân của mình vì không hãm hại mình mà gặp nguy hiểm. Nên tương kế tựu kế. Hai người vào lúc sắp tới giờ chỉ định báo cảnh sát. Nhưng họ không nghĩ đến những người này cũng không ngốc. Lúc hai người đến chỗ được chỉ định nhưng không thấy những người đó. Hai người còn bị đánh lén đưa đi nơi khác. May mà không bị hạ thuốc mê. Sau một hồi đấu tranh, hai người mới thoát ra được, nhưng cũng không biết bị đưa đến nơi nào, nên chỉ có thể chạy bừa. Những người đó lại còn không thể để con gà đã được luộc chín bay mất. Nên đã diễn ra một trận đuổi bắt. Ta rất may mắn đầu óc tuy không tốt bằng người, nhưng thể lực lại tốt hơn ngươi. Vừa cởi giày cao gót ra liền khiến cho bọn họ tuột lại đằng sau. Bọn họ có tới 6 người. Cuối cùng cũng vì Diệu Ánh không cẩn thận bị trật chân nên mới chậm lại. Nhưng bọn ta vẫn nhanh hơn. Bọn nam nhân đó thật vô dụng. Ta hiện tại thật sự tin chạy với chân không cũng sẽ thắng. Nên ca, người đừng đau lòng, đừng nói lạc đề. Sau đó thì sao? Bọn ta liền chạy thục mạng. Điện thoại cũng bị bọn họ lấy đi. Không có khả năng báo cảnh sát. Sau đó liền giống trong điện ảnh vậy. Ở một góc đường ta đụng phải một người, Diệu Ánh đâm sầm vào ta, nhưng không lãng mạn như trong điện ảnh. Ca ngươi đoán xem, ta đụng phải ai, không phải đụng chúng Đặng Dũng sao? Trịnh Duẫn Hạo có nói qua Đặng Dũng bọn họ biết được người nhà cậu. Là người nam nhân rất lợi hại đó, chính là đại ca bẻ gãy tay người khác ở bắp đấy. Kim Tại Trung kinh ngạc, cậu tưởng chỉ có Đặng Dũng. Không nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo cũng ở đó, nhưng lúc ta ngước đầu nhìn thấy hắn một chút cũng không cảm thấy may mắn. Tuy rằng hắn ta rất đẹp trai, nhưng người biết không, ta thật sự hiểu cái gì gọi là sát khí. Trước đây trong truyện võ hiệp viết cũng không biết là gì. Hôm nay thật sự đã biết, dường như việc bị ta đụng phải khiến hắn rất giận dữ rất giận dữ. Hắn nhìn ta như thế. Ta cũng định quay đầu chạy cho xong, nhưng ta cùng Diệu Ánh đều không dám động đậy, nên cùng hắn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rất lâu. Hy vọng đại nhân đại lượng, tha cho sự mạo phạm vô ý của cô gái nhỏ này. Kết quả là, đợi những người kia chạy tới, hắn cũng không nói một tiếng nào. Những người kia không biết bị cái gì giữ lại, chỉ đứng cách bọn ta vài mét không dám động đậy. Sau đó hắn nhìn những người kia. Sau đó mới liếc nhìn ta, hỏi người cái gì, ngươi đừng gấp, hắn nói, ngươi có phải họ Kim không? Ta đương họ Kim, nên liền gật đầu, sau đó hắn liền như vậy. Kim Tại Nhiên nói một cách kích động đứng trên giường, làm một hành động rút một thứ từ bên eo. Hắn liền rút súng ra, là súng thiệt AH, còn là loại được gắn nóng giảm thanh. Sau đó hướng xuống chân của bọn người đó nổ một phát súng nói một chữ cút. Những người đó chạy tới tè ra quần, sau đó hắn liền xoay người bỏ đi nhưng vẫn rất tốt bảo thủ hạ của hắn dùng xe đưa bọn ta về. Ta lúc đó rất hiếu kỳ, người họ Kim từng cứu hắn hay hắn vốn đã có hảo cảm với người họ Kim. Vốn vẫn còn rất giận khi biết ta họ Kim, không những cứu ta mà còn đưa ta về, nhưng bây giờ ta đã biết được đáp án. Ca, ngươi có biết trước khi hắn xoay đi còn nói một câu? Cái gì, Kim Tại Trung thật sự đã trở nên khẩn trương. Trịnh Duẫn Hạo sẽ không nói những câu khó lường chứ. Cũng không có gì, chỉ nói, đôi mắt của các ngươi rất giống nhau. Ta nghĩ rồi, họ Kim, có đôi mắt rất giống ta. Trừ ngươi ra còn có ai chứ? Cho nên, ca, ngươi cùng hắn có quen nhau đúng không? Không quen, ca ngươi đừng khẩn trương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Hắn ta thân phận đặc thù mà. Bạn bè của ca chính là bạn bè của ta. Kim Tại Nghiên nói xong vỗ ngực bảo đảm. Kim Tại Trung bất lực. Nhưng mặc cho Kim Tại Nghiên bảo đảm cái gì? Cậu cũng không được thừa nhận mình quen Trịnh Duẫn Hạo. Thật ra, không chỉ là quen biết. Nhưng, hai người, thật sự không có, ân, quan hệ đặc biệt. Kim Tại Nghiên chớp chớp mắt, cười rất ái muội. Kim, Tại, Nghiên, được rồi, chỉ là nói đùa à hát. Đừng giận, bạn bè, chỉ là bạn bè tốt. Trong lòng ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng không được nói bậy với Cát Phi tỷ của ngươi. Nói đến Cát Phi tỷ, hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi. Dự tính khi nào kết hôn à hát, ta cũng không gấp. Ngươi gấp cái gì, ngươi gấp không phải ta. Là bố mẹ, là họ muốn ta hỏi. Ca, ngươi có cảm thấy giữa ngươi và Cát Phi tỷ thiếu mất chút gì đó không? Vậy ngươi cảm thấy bọn ta thiểu cái gì? Ấm cúng có dư, ngọt ngào không đủ, thân thiết có dư, thân mật không đủ, ta cảm thấy ngươi và Cát Phi tỷ giống chị em. Đương nhiên không phải ta phản đối tỷ đệ luyến, cũng không phải Cát Phi tỷ già, mà là nói không khí giữa hai người. Ân, dùng một câu hát hình dung, chính là, giống tình nhân càng giống bằng hữu. Có phải cảm thấy ta nói có chút đạo lý không? Ca, trí thông minh của ngươi so với ta cao. Sách cũng đọc nhiều hơn ta, nhưng yêu đương lại không nhiều bằng ta à hát, ngươi thật sự cảm thấy như vậy. Ân, Kim Tại Trung ngồi trên sofa, Trịnh Duẫn Hạo lại không có ở đây. Cậu vẫn quyết định hỏi hắn tại sao lại cứu Tiểu Nghiên. Nghĩ đến sự việc lần trước hỏi hắn, cậu liền mặc danh kỳ diệu giận dỗi và không cam lòng. Bây giờ cậu biết được, nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo không cần vòng vo. Nói thẳng là được, cậu không hỏi rõ không được. Mặc danh kỳ diệu, hiểu nghĩa như kỳ lạ. Lần này thời gian Kim Tại Trung đợi không dài. Sau nửa tiếng Trịnh Duẫn Hạo đã trở về. Trịnh Duẫn Hạo mở cửa bước vào nhìn thấy Kim Tại Trung vẫn còn đang mặc quần áo của mình ngồi trên sofa. Nhìn hắn, có chuyện gì sao? Ngươi tại sao phải cứu Tiểu Nghiên? Chính là cô gái đêm hôm trước. Đôi mắt của hai người rất giống. Nàng ta thật sự là em gái của ngươi. Ân, Kim Tại Trung đáp lại một tiếp. Có chút hoảng loạn nắm lấy chiếc áo choàng tắm nằm bên cạnh đi vào phòng tắm. Trịnh Duẫn Hạo tại sao cứ thích nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Đóng cửa phòng tắm, Kim Tại Trung dựa vào cửa. Tim đập thình thịch, điên rồi, cậu nhất định là điên rồi. Tại sao vì cái đáp án của hắn mà cảm thấy vui chứ? Nhưng chỉ vì hắn cứu Tiểu Nghiên thôi. Có gì vui cơ chứ? Nhưng Trịnh Duẫn Hạo từng nói. Hắn không quan tâm bất kỳ những người nào bên cạnh cậu. Bao gồm cả người nhà. Nhưng lần này lại vì đoán rằng Tiểu Nghiên là em gái của cậu. Nên mới cứu Tiểu Nghiên. Vì cậu, Kim Tại Trung nỗ lực làm cho nhịp tim mình hồi phục lại như bình thường. Nhưng niềm vui sinh sôi dưới đáy lòng có đè nén thế nào cũng không kiềm lại được. Kim Tại Trung nhìn vào đôi mắt của mình trong gương, từng nhìn thấy hai anh em cậu ai cũng nói nhìn rất đẹp. Nhưng không giống nhau, trừ đôi mắt ra, đôi mắt, Kim Tại Trung đột nhiên nhớ đến đôi mắt trên tờ giấy vẽ đó. Khó trách lại thấy quen mắt, nguyên lai người mình xa lạ nhất chính là bản thân, ngồi trong bồn tắm ngâm nước nóng. Kim Tại Trung vẫn còn chút không yên lòng, Trịnh Duẫn Hạo hiện tại rốt cuộc xem cậu là gì. Còn bản thân tại sao lại có chút để ý, điên rồi. Khẳng định là điên rồi mới như vậy. Từ sau khi gặp phải Trịnh Duẫn Hạo, mọi chuyện đều trở nên không bình thường. Lắc lắc đầu, bước khỏi bồn tắm, Kim Tại Trung mở vòi sen, để cho nước từ trên đầu xả xuống. Nước đột nhiên dừng rồi. Một cánh tay khác từ sau lưng giữa lấy eo của cậu. Kim Tại Trung giật mình. Phản ứng có điều kiện xoay người thoát ra, người vào đây đương nhiên trừ Trịnh Duẫn Hạo thì chẳng còn ai khác. Nhưng từ trước đến nay hai người đều như đã định sẵn. Hai người sử dụng hai phòng tắm, từ lúc cậu tới đây. Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa từng vào qua phòng tắm này, càng không vào lúc cậu đang tắm. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua lại tình huống này, đối diện với Trịnh Duẫn Hạo chỉ quấn khăn tắm. Nhịp tim rồi loạn lúc này vẫn chưa hồi phục lại. Kim Tại Trung có chút bối rối lui về phía sau nói. Ta vẫn chưa xong. Lưng của Kim Tại Trung tựa vào tường. Trịnh Duẫn Hạo bước lên trước, tay trái đặt lên trên tường, tay phải ôm lấy mặt cậu. Ta đã nói qua, ta không có nhẫn nại đợi ngươi. Ngươi ở trong này quá lâu rồi. Nói xong, môi đưa lại gần, Kim Tại Trung nhẹ nhàng xoay mặt tránh đi. Nhưng môi của Trịnh Duẫn Hạo chỉ đáp xuống khóe mắt của cậu. Kim Tại Trung tim đập lỡ một nhịp. Trịnh Duẫn Hạo thích hôn nhất trừ môi cậu ra. Chính là mắt. Trịnh Duẫn Hạo sau khi đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang khép lại của Kim Tại Trung, mới chuyển nụ hôn lên đôi môi cậu. Vẫn rất ôn nhu, Kim Tại Trung vẫn cắn chặt răng. Cắn nhẹ cằm của Tại Trung vài lần. Trịnh Duẫn Hạo chuyển sang hàm trụ vành tai của cậu. Lần đó nói người trong câu nói không phải ngươi, có phải rất tức giận? Giọng của Trịnh Duẫn Hạo trầm trầm, rất giống như tiếng thì thầm giữa tình nhân lúc thân mật. Nhịp tim của Kim Tại Trung đập loạn lên, làm gì có, vẫn chưa nói hết câu. Trịnh Duẫn Hạo đã hôn lên đôi môi cậu, lưỡi đã luồn vào, bá đạo mà ôn nhu. Cách chương.